mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, người hồn kỹ miễn cưỡng còn không tệ. Kiếm đấu la ánh mắt đặc biệt sắc bén, Diệp Chi thu thứ nhất hồn hoàn, nhìn lên đến chính xác không giống như là 3.000 năm. Đồng dạng ngàn năm hồn hoàn, làm màu tím nhạt, 3.000 năm đến 5.000 năm hồn hoàn làm phổ thông màu tím. Chỉ có 5.000 năm trở lên hồn hoàn mới có thể là màu tím sậm. 8.000-9.000 năm hồn hoàn, cái kia liền đã cơ bản đến cái gọi ngàn năm hồn hoàn cực hạn. Màu tím bên trong sẽ xen lẫn một chút vạn năm hồn hoàn mới có màu đen. Diệp Chi thu thứ nhất hồn hoàn liền là màu tím sậm. Về phần là chuyện gì xảy ra, Diệp Chi thu đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Rất hơn dẫn cùng Sukaku cùng Nekomata bản nguyên có quan hệ. Bọn chúng nuốt 3.000 năm biến sắc ẩn long năng lượng biến hóa tất cả hồn lực. Cuối cùng lại lấy một loại đặc thù phương thức đem bộ phận này hồn lực còn cho Diệp Chi thu. Để hắn ngưng tụ ra thứ nhất hồn hoàn. Đây là một loại đơn giản phụng dưỡng. Đối với song phương đều hữu ích. Điểm này theo Diệp Chi thu đan điền khí hải bên trong Sukaku bản nguyên phía trên liền có thể nhìn ra. Sukaku bản nguyên là Diệp Chi thu một năm trước mua xuống, tẩm bổ Diệp Chi thu nhục thể nguyên một năm thời gian. Năng lượng tiêu hao không ít, chùm sáng tự nhiên cũng ảm đạm mấy phần, nhưng nó từ khi nuốt biến sắc ẩn long cái kia bộ phận hồn lực phía sau, giống như là đạt được một loại bổ sung, giành lấy tân sinh, lại một lần nữa biến đến rực rỡ sáng chói sáng chói. Cùng Nekomata bản nguyên hòa lẫn, Diệp Chi thu từ thứ nhất hồn hoàn ngưng kết mà ra nháy mắt. Liền là biết mình hồn hoàn mang theo hồn kỹ, cái này giống như là phiến thiên địa này một loại quy tắc. Có thể khiến người ta rõ ràng lý giải với bản thân hồn kỹ tác dụng. Diệp Chi thu thứ nhất hồn kỹ làm Hokage hệ thống bên trong nhẫn thuật biến hóa mà đến tam thân thuật. Nói là tam thân thuật, nhưng cũng không phải tam thân thuật. Hắn tam thân thuật có chút khác biệt, có vẻ như biến thái không ít. Biến thân thuật có thể biến đổi thành bất luận cái gì vật thể. Ngàn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả, 100% bắt chước âm thanh. Chỉ cần nghe qua, qua thật không quên, đều có thể bắt chước. Phân thân thuật, nhiều nhất nhưng phân ra hai cái đầy đủ bản thân bảy thành chiến lực ảnh phân thân. Ảnh phân thân chịu bản thể khống chế, gặp trọng kích thì hủy. Phân thân không ở vào chiến đấu thời gian, nhưng tự nhiên hấp thu năng lượng thiên địa duy trì không diệt. Ngàn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả. Tất cả bản thể phân ra ảnh phân thân chiến lực tăng lên một thành. Không bị hạn chế thứ nhất hồn hoàn ảnh phân thân. Thế thân thuật, nháy mắt phát động, có thể triệu hoán cọc gỗ thế thân. Bản thân di chuyển tức thời, di chuyển phạm vi 30 mét. Ngàn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả. Không tại hạn chế tại cọc gỗ thế thân. 30 mét nội thị dã nhìn thấy tử vật, đều có thể thay. Thay người mặc trên người quần áo xác suất thành công chịu thực lực đối phương mà định ra. Tác giả PS, tam thân thuật làm thích ứng nội dung chuyện, tiến hành điều khiển tinh vi, mời không muốn lấy Hokage hệ thống tới tìm đúng chỗ. Diệp Chi thu có chút hơi cảm giác hưng phấn. Nguyên bản hắn cho rằng, nhẫn thuật biến hóa thành hồn kỹ không có biến hóa gì. Nhiều nhất theo hắn thực lực tăng lên, đồng thời tăng lên uy lực của nó. Không nghĩ tới, cái này kinh hỉ cảm giác đến đột nhiên như vậy. Hồn hoàn rõ ràng có thể đối hồn kỹ tiến hành tăng phúc. Hơn nữa cái này tăng phúc đủ loại hiệu quả, có vẻ như cũng đều rất hữu dụng. Lấy phân thân thuật nêu ví dụ, chỗ có ảnh phân thân chiến lực đều có thể tăng lên một thành. Không bị hạn chế thứ nhất hồn hoàn ảnh phân thân. Đây ý không phải liền là nói, chính mình thứ hai hồn kỹ nếu như là nặng hơn ảnh phân thân thuật. Phân ra mấy trăm ảnh phân thân phía sau, chỗ có ảnh phân thân chiến lực đều có thể tăng lên một thành. Trực tiếp tạo thành một hai hồn hoàn liên động hiệu quả. Không còn coi thường hơn tầng này, mấy trăm phân thân đều tăng lên một tầng thực lực. Hiệu quả kia là cực kỳ nghịch thiên. Còn lại hai cái hồn kỹ tăng phúc hiệu quả, tại một số phương diện tới nói, cũng đều đặc biệt thực dụng. Hai cái này hồn kỹ để Diệp Chi thu nhiều hơn rất nhiều lớn mật ý nghĩ. Nếu không tại Vinh Vinh trên mình thử trước một chút thế thân thuật hiệu quả. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu không kịp chờ đợi mở mắt ra, nhìn về phía chữ Vinh Vinh, ánh mắt có chút không có hảo ý. Chữ Vinh Vinh loại này chưa qua thế sự tiểu ngốc so làm sao có khả năng theo Diệp Chi Thu trong ánh mắt nhìn ra hắn ý nghĩ, chứng kiến Diệp Chi Thu tỉnh phía sau, một mặt vui sướng chạy chậm tới. Diệp Chi Thu, người hấp thu hồn hoàn thành công sao? Thật là lợi hại, đây chính là 3.000 năm hồn hoàn ai. Chữ Vinh Vinh một mặt vui vẻ cười nói. Ân, quả thật không tệ. Diệp Chi Thu bên cạnh, Kiếm Đấu La đột nhiên túa ra đến, cũng là mỉm cười gật đầu. Ếch, chứng kiến Kiếm Đấu La nháy mắt, Diệp Chi Thu lập tức thu hồi lấy chữ Vinh Vinh làm thí nghiệm ý nghĩ. Hắn đều kém chút quên Kiếm Đấu La còn tại bên cạnh. Thế thân thuật này nếu là thất bại còn tốt, nếu như thành công, hắn sợ là đến chịu không nổi. Kiếm Đấu La lại thưởng thức hắn đều vô dụng. Diệp Chi Thu sờ lên sau gáy, cười ha hà, hắc hắc, may mắn, đa tạ Kiếm Gia Gia hỗ trợ hộ pháp. Kiếm Đấu La nhẹ gật đầu phía sau, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu Thu, ngươi hồn hoàn ta vừa rồi quan sát qua, dường như không đúng lắm. Hồn hoàn thời hạn giống như là tăng lên. Ngươi thứ nhất hồn kỹ là cái gì? Diệp Chi Thu trong đầu ý niệm chuyển động, quyết định ẩn tàng thế thân thuật cùng biến thân thuật. Hai cái này thuật, hắn sau đó có tác dụng lớn, nhưng không thể để người khác biết đây là hắn hồn kỹ. Diệp Chi Thu có chút tiếc nuối nói. Kiếm Gia Gia, ta thứ nhất hồn kỹ là phân thân thuật, có thể phân ra hai cái bản thân bảy thành chiến lược phân thân. Có thể một mực tồn tại, bất quá, phân thân chịu đến hơi nặng công kích liền sẽ tiêu tán. Hồn hoàn thời hạn tăng lên khả năng cùng phân thân có quan hệ a. Kiếm Đấu La nghe được nửa câu đầu thời gian, còn một mặt mỉm cười gật đầu. Hắn cảm thấy cái này hồn kỹ không tệ. Bất quá, nghe tới nửa câu sau phía sau, Kiếm Đấu La lại nhíu mày. Chịu đến công kích liền sẽ tiêu tán sao? Cái kia giá trị liền không phải rất cao a. Đây chính là 5.000 năm trở lên màu tím sậm hồn hoàn. Cùng hồn kỹ dường như có chút không đáp. Chẳng lẽ là tăng lên lệch ra? Tăng lên tới hồn hoàn niên hạn đi lên? Kiếm Đấu La cũng chỉ có thể làm ra cái này suy đoán. Hắn không có đi hoài nghi Diệp Chi Thu lời nói tính chân thực. Hồn kỹ loại vật này, dùng một chút liền biết, căn bản không gạt được. Đáng tiếc, Kiếm Đấu La đoán không được. Diệp Chi Thu thứ nhất hồn hoàn liền kèm theo ba cái kỹ năng. Loại này kỳ hoa sự tình tại Đấu La Đại Lục nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Nhất hoàn một hồn kỹ là tất cả mọi người cơ bản nhận thức. Cũng không trách Kiếm Đấu La đoán không được. Nhìn xem Diệp Chi Thu mang theo tiếc nuối biểu lộ, Kiếm Đấu La an ủi. Cái này hồn kỹ miễn cưỡng cũng coi như không tệ. Xem như thứ nhất hồn kỹ tới nói, cũng coi như tương đối thượng thừa hồn kỹ. Người cũng không cần cúi đầu tang não. Đúng thế, đúng thế. Ta liền cảm thấy đến cái này hồn kỹ thật không sai. Ngươi phân một cái phân thân đi ra ta nhìn một chút. Chữ Vinh Vinh một mặt chờ mong. Phân thân ai, không biết rõ sẽ là dạng gì. Kiếm Đấu La cũng có chút hăng hái nhìn xem. Đấu La Đại Lục có phân thân năng lực hồn sư nhưng cũng ít khi thấy. Hơn nữa những cái kia phân thân đều có lưu tại thời hạn. Diệp Chi Thu phân thần lại có thể một mực tồn tại. Khiến Kiếm Đấu La cũng là có mấy phần hiếu kỳ. Tốt a, Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu. Vì diễn càng rất thật, hắn còn quát nhẹ một tiếng. Thứ nhất hồn kỹ, phân thân thuật, hoành tương đương. Diệp Chi Thu bên cạnh một đoàn nồng đậm sương mù màu trắng bỗng nhiên. Đột nhiên xuất hiện, đoàn này sương mù cùng hắn sương mù khác biệt. Tiêu tán rất nhanh, thời gian nháy mắt liền không có. Tại chỗ xuất hiện một cái cùng Diệp Chi Thu giống như đúc phân thân số 1. Cái này phân thân tại Diệp Chi Thu thao túng phía dưới. Còn cực kỳ nhân tính hóa hướng về Kiếm Đấu La cùng chữ Vinh Vinh phất phất tay chào hỏi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.